Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ngón tay Hạ Trầm lướt qua gương mặt của Quý Bạch tựa như mang theo dòng địa ngương mặt cậu bốc cháy, đỏ như muốn nhỏ máu dù đã sống lại một đời, dù biết Hạ Trầm chỉ đang cố trêu chọc mình, nhưng trái tim Quý Bạch vẫn không nhịn được đập rộn lên. Quý Bạch hơi khó khăn nhìn về phía Hạ Trầm, không nói được câu nào. Đôi mắt Hạ Trầm vẫn nhìn cậu không buông, không có ý bỏ qua cho cậu, giọng nói trầm thấp chậm rãi hỏi. Sao thế, bạn nhỏ? Không muốn à? Quý Bạch vội vàng lắc đầu, nhưng ánh mắt dừng lại trên ngón tay Hạ Trầm, lại lúng túng không tả nổi. Kiếp trước cậu thích nhất là cắn tay Hạ Trầm, nhưng khi đó cậu là mèo mà. Nhớ lại dáng vẻ chính mình kiếp trước khi cậu tưởng rằng mình mãi mãi không thể trở lại thân thể, lăn lộn om sòm ôm lấy Hạ Trầm, Quý Bạch ho khan một cái, che mặt trong lòng không nhịn được thầm R3N gì. Nhưng Hạ Trầm hiện giờ ở gần cậu đến vậy. Quý Bạch cảm thấy hơi thở của hắn từng chút một phả vào cổ mình, ngứa ngáy, làm cả đầu ngón tay cậu cũng hơi run rẩy. Tại Quý Bạch đỏ lên, đón nhận ánh mắt của Hạ Trầm, lại ho một tiếng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu. Hôn một cái lên đầu ngón tay Hạ Trầm, vừa chạm đã tách ra. Hạ Trầm, hắn đúng là chỉ muốn trêu chọc Quý Bạch, lại không thể nào ngờ được cậu sẽ ngoan ngoãn đến vậy. Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Hạ Trầm khụ một tiếng. Tự bản thân hắn cũng hơi chật vật nghiến răng nghiến lợi vào tóc của Quý Bạch, sau đó nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn một loạt động tác của Hạ Trầm, Quý Bạch hơi ngạc nhiên. Sau khi kịp phản ứng, cậu mới cười trộm thành tiếng. Hạ Trầm rửa mặt xong đi ra, tóc dính nước ướt sũng. Hắn nhìn thấy ý cười rõ ràng trên mặt Quý Bạch mài mài răng. Sau đó hắn xoay người ôm người trên ghế sofa vào lòng, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Bảo bối, em còn cười anh. Trong nháy mắt Quý Bạch đã im lặng, giơ tay lên làm động tác kéo khóa miệng. Hạ Trầm khẽ hừ một tiếng, cúi đầu xuống, mái tóc mang theo hơi nước lành lạnh cọ qua gương mặt Quý Bạch cho đến tận khi chỉ còn cách cậu chưa đến 1 cm mới dừng lại. Chờ em lớn rồi, để xem em có còn cười nổi nữa không. Sau đó hắn ôm Quý Bạch ném thẳng lên giường, tắt đèn, lạnh mặt bảo. Ngủ đi, Quý Bạch khụ một tiếng, thành thật nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay cảm xúc lên lên xuống xuống, đúng là làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Hạ Trầm cũng không có ý làm loạn thêm nữa, Quý Bạch nhắm mắt ngửi ngửi mùi hương riêng biệt của Hạ Trầm, rất nhanh đã mơ hồ đi vào giấc ngủ. Không biết bao lâu đã trôi qua, lúc Quý Bạch đang mơ mơ màng màng thì phát hiện người bên cạnh bỗng nhúc nhích. Hạ Trầm hơi xoay người, nhẹ nhàng hôn lên trán Quý Bạch một nụ hôn. Cảm nhận được động tác của hắn, Quý Bạch trong cơn mơ màng, theo thói quen 10 năm làm mèo từ kiếp trước, vô thức co người vào mùi hương quen thuộc kia tựa vào trong lồng ngực Hạ Trầm. Trong bóng tối, Hạ Trầm nhìn theo động tác của Quý Bạch dường như đang mỉm cười. Hắn nhẹ thở ra một hơi thật sâu, dịu dàng nhỏ giọng nói. Bạn nhỏ, ngủ ngon. Lúc nãy anh quên nói với em, cảm ơn em đã sống lại. Cảm ơn em đời này có thể đi đến bên cạnh anh. Hôm sau, đồng hồ báo thức mới vang một tiếng, Quý Bạch đã tỉnh, sợ làm Hạ Trầm tỉnh giấc theo mình, cậu vội vàng nhấn tắt đồng hồ đi. Hạ Trầm nằm bên cạnh cậu vẫn đang ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da của hắn rất trắng, bờ môi rất mỏng, tóc hơi rối, rõ ràng là một gương mặt kiêu căng lạnh lùng đến vậy, nhưng có lẽ là do giấc ngủ, nên trông có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Quý Bạch nhìn một lát, không hiểu sao mặt lại đỏ lên. Cậu nhìn Hạ Trầm ngủ say, do dự một chút mới cẩn thận từng ly từng tí tiến tới cọ vào mặt hắn. Kiếp trước lúc làm một con mèo, động tác này cậu đã từng làm vô số lần. Khi đó cậu đã thích Hạ Trầm, mặc dù đã chấp nhận chuyện chính mình biến thành mèo, nhưng cũng vô số lần cậu yên lặng suy nghĩ, nếu như một ngày cậu có thể trở về làm người. Hiện giờ chuyện gì hai người cũng đã nói với nhau, cả hai không còn bí mật, trong lòng Quý Bạch ngọt ngào như mật. Cậu rón rén lại gần, muốn hôn lên trán Hạ Trầm một cái. Còn chưa kịp tiến tới, Hạ Trầm vốn đang nhắm mắt lại mở mắt ra, con ngươi trong suốt khóe môi mang theo nụ cười lười biếng. Bảo bối, em đang làm gì đấy? Quý Bạch giật mình mở to hai mắt, nháy mắt cả gương mặt đỏ bừng, quay người muốn chạy. Thực ra từ lúc chuông báo thức kêu, Hạ Trầm đã nghe thấy. Nhưng khó có khi nào tâm thần hắn cảm thấy thoải mái như hiện tại, cảm nhận được Quý Bạch đã tắt báo thức đi, hắn liền không mở mắt ra nữa, chơi vơi giữa trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, sau đó cảm giác được Quý Bạch đang nhích lại gần mình. Hắn còn đang định hỏi Quý Bạch có phải cậu đói rồi không thì Quý Bạch lại cọ cọ vào mặt hắn. Giống y như con mèo ở kiếp trước, ngọn lửa ở trong lòng Hạ Trầm nháy mắt đã bị Quý Bạch nhóm lên, một tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu muốn hôn cậu. Nhưng Quý Bạch đỏ mặt nhanh chóng che miệng mình, lý do đầy đủ lắc đầu từ chối hắn. Không được hôn, còn chưa đánh răng mà. Hạ Trầm híp mắt, giọng nói nguy hiểm. Em chê anh. Quý Bạch nhanh như chớp hôn lên môi Hạ Trầm một cái, sau đó nhảy xuống giường, đứng trước cửa cười nói với Hạ Trầm. Không phải, là em sợ anh ghét em. Trước khi Hạ Trầm kịp nói gì, Quý Bạch ho khan một cái, nói rất nhanh. Anh, em làm bữa sáng, anh cứ ngủ thêm lúc nữa đi. Hạ Trầm tựa nửa người trên giường, nhìn vòng tay trống không, lắc đầu, không nhịn được cười cười. Bởi vì hai người họ còn phải đến trường, Quý Bạch làm bữa sáng rất đơn giản. Sau khi hai người họ ăn xong bữa sáng, chạy đến trường thì khoảng cách đến tiết học đầu tiên vẫn còn hơn 20 phút. Một điều khiến Quý Bạch giật mình chính là phòng học không có mấy người, thế nhưng Từ Hạo lại đã đến. Còn đang cúi đầu múa bút thành văn. Thấy Quý Bạch đến lớp còn chưa kịp bỏ cặp sách xuống, Từ Hạo đã đau khổ vô vàn bỏ bút xuống, xoay đầu nhìn Quý Bạch. Hôm nay thi thử đó, ông đã biết chưa? Quý Bạch lắc đầu thành thật nói. Không biết, cậu đến thành phố B hơn nửa tháng, hôm nay mới trở về trường, đương nhiên là không biết chuyện thi cử. Từ Hạo K3UR3N một tiếng, vò đầu bứt tai. Thứ 6 tuần trước mới thông báo. Sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy chứ? Tôi nhớ rõ ràng vừa mới khai giảng không lâu, sao đã thi thử rồi? Quý Bạch nhìn thoáng qua thời gian, bảo với cậu ta. Khai giảng đã hơn 2 tháng rồi, thi cũng là chuyện rất bình thường. Từ Hạo hơi hậm hực nhìn Quý Bạch, vừa nhớ lại từ khi khai giảng đến giờ mình đã học hành thế nào, vừa nhớ đến mẹ mình cuối tuần vừa rồi tận tâm dạy bảo yêu cầu cậu ta phải thi thử lần này tốt thế nào. Từ Hạo không nhịn được yên lặng tự mặc niệm cho chính mình một lát, sau đó quay người không nói thêm một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh giỏi căn bản không thể hiểu được những khổ đau mà học sinh kém bọn họ chịu đựng. Từ Hạo tức giận bất bình nghĩ. Thấy Từ Hạo đã quay sang chỗ khác múa bút thành văn, Quý Bạch ho một cái, nhỏ giọng hỏi Hạ Trầm. Anh, hôm nay thi thử sao? Hạ Trầm ừ một tiếng, cảm giấy lao qua mặt bàn của Quý Bạch một lần, sau đó mới nhìn về phía cậu, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng. Sao thế, anh, vậy anh, chuẩn bị thế nào rồi? Quý Bạch liếc qua Từ Hạo ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi Hạ Trầm. Hạ Trầm, thấy Hạ Trầm không nói lời nào, Quý Bạch khụ một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi. Anh muốn thi trường nào? Tiếp trước sau khi Quý Bạch bị tai nạn xe cô, Hạ Trầm gần như không đến trường nữa. Đại học cũng chỉ tùy tiện chọn một trường trong thành phố A để mua tư cách sinh viên. Đời này lại trải qua thêm lần nữa. Quý Bạch mím môi, cẩn thận hỏi Hạ Trầm. Đời này, anh có muốn học đại học cùng em không? Lời vừa nói ra Quý Bạch sợ Hạ Trầm hiểu lầm, vội vàng giải thích. Em biết anh có rất nhiều chuyện phải làm, ý của em là. Quý Bạch hơi mất tự nhiên, khụ một tiếng, lại ngước mắt nhìn Hạ Trầm. Ý của em là anh, nếu anh hiện giờ không cần vất vả như kiếp trước nữa thì anh có thể cùng em học đại học không? Nếu như anh còn có việc khác thì cũng không sao đâu em. Lời nói của Quý Bạch còn chưa hết, Hạ Trầm đã mỉm cười, giơ tay xoa đầu Quý Bạch thản nhiên nói. Bạn nhỏ, em đang nghĩ gì đấy? Hạ Trầm cười cười, lắc đầu nói. Bảo bối, em cảm thấy Hạ gia không có anh sẽ sụp đổ sao? Kiếp trước hắn nhận quyền thừa kế sớm như thế. Bởi vì đơn giản là hắn muốn có tất cả quyền lực và tiền bạc, ngăn chặn tất cả chỉ trích của mọi người, dừng điều kiện y tế tốt nhất để chăm sóc cho Quý Bạch. Nhưng kiếp này, Quý Bạch vẫn còn sống sờ sờ bên cạnh hắn, thật tốt. Hạ Trầm mỉm cười, Hạ Đông Dục thân thể khỏe mạnh, những kẻ lộn xộn lôi thôi kia chắc chắn sẽ bị ông ấy quản lý tử tế. Hắn nhìn Quý Bạch nhàn nhạt mở miệng bảo, đương nhiên anh sẽ học đại học với em. Nghe thấy câu trả lời rõ ràng của hắn, Quý Bạch không nhịn được vui mừng. Nghĩ đến những lời mình muốn nói, Quý Bạch lại khụ một tiếng, nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn qua nét mặt của Hạ Trầm, nhỏ giọng mở miệng. Dựa theo thành tích của em hiện giờ, thì đại học ít nhất cũng được 700 điểm, nếu điểm là 700 thì gần như tất cả đại học trong nước đều có thể chọn. Quý Bạch có chút vô tội nhìn Hạ Trầm, anh có thể thi được bao nhiêu điểm, Hạ Trầm, cho nên là, nàng dâu đang ghét bỏ thành tích của hắn không tốt sao? Tiếp trước hắn làm tổng tài bá đạo suốt 10 năm, giờ khắc này không biết làm sao, chỉ có thể mỉm cười, quay sang nhìn Quý Bạch giọng điệu bình thản, ánh mắt nguy hiểm. Cho nên, bạn học nhỏ à, em muốn nói gì thế? Quý Bạch rụt cổ một cái, nhìn xung quanh thấy bạn học khác còn chưa tới, nhanh chóng nắm chặt bàn tay Hạ Trầm dưới ngăn bàn, nhéo nhéo như có chút cầu xin. Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của cậu, Hạ Trầm liếc nhìn, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Hạ Trầm cân nhắc từng từ từng chữ. Trường học nào em cũng có thể học, anh muốn học đại học ở đâu? Hạ Trầm liếc mắt nhìn cậu, ý em là anh có thể vào nổi trường đại học nào ấy à? Quý Bạch vừa mới bê cốc nước lên uống một hớp, nghe thấy lời này thì bị sặc, ho khàn vài tiếng, cả gương mặt đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn Hạ Trầm, do dự không biết nói gì. Không nói chính là ngầm thừa nhận. Hạ Trầm nghiến răng, lại một lần nữa thẹn quá hóa giận. Hắn thấp giọng chất vấn Quý Bạch, bạn nhỏ này, anh phát hiện ra, lá gan em rất lớn đấy. Trong lớp học đã có vài bạn học đến, Hạ Trầm khống chế vẻ mặt nhìn Quý Bạch mỉm cười. Em cảm thấy thành tích của anh kém lắm à, ta phát hiện ngươi lá gan rất lớn à, Quý Bạch. Đúng vậy đó, đương nhiên, lời này Quý Bạch tuyệt đối không dám nói ra, cậu cười một tiếng lấy lòng Hạ Trầm. Anh, hay là chúng ta xem thành tích thi thử lần này đi. Chờ có kết quả thi, em sẽ giúp anh kiểm tra những chỗ sai sót, giúp anh lập kế hoạch ôn tập, sau đó cùng anh cố gắng, có được không? Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, thiếu niên trước mặt sạch sẽ thanh tú, nhưng biểu cảm lại mang theo cầu xin và lấy lòng nhìn về phía hắn. Yếu hầu hắn nhấp nhô, hắn vốn định nói, Quý Bạch muốn đến trường nào, hắn cũng có thể đi cùng cậu. Dựa vào năng lực của nhà họ Hạ, nhưng lời đến bên miệng, Hạ Trầm lại lắc đầu, cười nhạo một tiếng, nuốt lời nói này xuống. Hắn giơ tay, hung dữ vò đầu Quý Bạch, nét mặt lại hừng hờ ừ một tiếng, sau đó mỉm cười, nghiến răng bảo. Được, bạn nhỏ của anh lớn rồi, còn muốn giúp anh học thêm nữa. Cách chương.